body, speech, and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow. Kính mời đại chúng niệm Phật. Nam mô Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2015. Hôm nay đã là mùng 8 tháng 8 rồi. Tuần sau đại chúng nhớ về chùa ăn Trung thu. Phải không? Tuần sau là rằm. Thưa đại chúng, ở trong đời sống hàng ngày, không cần phải là một Phật tử, bất cứ một người nào sống ở trong cõi đời thì ai cũng biết chữ bố thí. Tiếng Anh dịch là giving, sharing, charity. Bố thí có nghĩa là mình cho một cách rộng rãi. Thì người ta nghĩ rằng bố thí phải có tiền mới bố thí được. Nhưng mà thật sự ra, trong tất cả các hạnh bố thí, dù bố thí bất cứ thứ gì, nếu chúng ta không có tấm lòng thì sự bố thí đó chưa trọn vẹn. Pháp Hòa nhớ là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng có bài hát: sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Dù cuộc đời này đơn giản là rồi gió cũng cuốn trôi đi. Quý vị có nhớ bài đó không? Để gió cuốn trôi đi. Thử thật là cuộc đời là vậy thôi. Cái cuối cùng là gió cuốn trôi đi. Nhưng mà không thể thiếu. Tại vì dù có trôi đi, nhưng mà trước khi nó trôi đi, nó cũng đã làm gì. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Hỏi câu hỏi tưởng cái gì quan trọng lắm mà mình trả lời để thế này để thế kia, nhưng mà câu trả lời đơn giản là để gió cuốn trôi đi. Đó là một câu thiền ngữ. Thiền ngữ có ghi người ta không có nói gì sâu đâu, tôi nói đơn giản thôi. Có nhiều khi mình tự mình phải nói câu thiền ngữ với chính mình: như thị, như thị, như thị, như thị là gì? Như vậy đó, như vậy đó. Nói sao tôi giúp người quá trời mà người đó không có nhớ ơn tôi, chửi tôi hoài. Như thị, như thị. Tức là cuộc đời này cũng có những trường hợp như vậy, đừng thắc mắc. Người ta chửi cứ nghe. Mà người ta chửi xong người ta về ngủ, mình nghe mình khổ, đó chuyện lớn của mình đó. Còn người ta chửi người ta về ngủ rồi mình cũng là người nghe, nghe xong về ngủ thì nó khỏe ru à. Nhưng mà cái khổ của mình là cái thứ hai. Ta chửi xong ta về ta ngủ, mình là cái người hứng, hứng xong đem về nhà cất. Cất xong rồi bắt đầu chia sẻ cho người nhà, sợ ăn không hết. Quý vị thấy cái lỗ của mình, cái lời của người ta đã chửi xong, ta phải ru, ta về nhà ta ngủ. Còn mình cong lưng cực khổ khiêng nguyên thúng đó đem về, bắt đầu về, bắt đầu tĩnh lặng ngồi phân tích. Câu này thế này, câu kia thế kia, rồi làm lò khổ. Có một hôm á, có một người đến gặp Phật, hỏi bạch Thế Tôn, tại sao con nghèo hoài thế này? Thì Đức Phật mới nói, tại con chưa học cách bố thí. Nó con không có gì để bố thí hết, vì cái người nghĩ rằng phải có tiền mới bố thí. Phật mới nói, cho dù con không có cái gì, nhưng mà con cũng có những cái này, con có thể bố thí được. Thứ nhất là con bố thí nhang, gọi là nhang thí. Nhang thí là gì? Không phải là cây hương, là sắc diện của mình. Bây giờ sắc diện của mình là gì? Là nụ cười. Bố thí được không? Bố thí được. Tại vì nụ cười có nhiều khi làm cho người ta dễ chịu. Nhưng mà nhớ là phải cười sao? Tự nhiên người ta đang khổ muốn chết cái lại cười. Cẩn thận. Cho nên nãy Pháp Hòa mới nói, Phật dạy mình á, phải tu cho thật. Thật nhưng mà phải khéo. Nhiều khi trong đời mình cứ nói, tôi thích những người thẳng như ruột ngựa. Mình nói vậy đó, nhưng mà nếu người ta thẳng quá mình thích không? Đâu thích. Trong cuộc đời là vậy, tức là ai cũng nói tôi thích những người thẳng tánh, có gì nói nấy. Nhưng mình rất khó chấp nhận khi người nào thẳng quá. Nó vậy đó. Thí dụ như mình nói tôi thích thẳng, cái người đó thẳng, mình vừa nấu hỏi ngon không? Ngon cái gì, dở ẹt. Thì tự nhiên mình chịu nổi không? Trời ơi, mình nấu mình đang rất là phấn khởi, mình đưa người đó ăn và mình mong người này nói một câu ngon lành với mình, ai ngờ đâu tạt cho mình câu, cái bắt đầu mình nói sao? Dù duyên. Thấy chưa? Cho nên là mình mới thấy là cuộc đời này nó không phải đơn giản như mình nghĩ. Lúc nào mình cũng, người ta thường hay nói mâu thuẫn mà. Quý vị biết mâu là gì không? Mâu là cái cây đâm, thuẫn là cái đồ đỡ. Quý vị thấy mấy cái người đi lính hồi xưa, thời xưa mà lính á, họ có một cây giáo với một cái miếng tròn tròn với cái nón lá bẹt bẹt coi ngay tay vậy, để ai đánh người ta đỡ và đánh. Thì cuộc đời này đôi khi chúng ta đi đời, sống ở đời ai cũng mang hai cái đó theo hết. Nếu thuận tiện chọt người đó một câu cứ chọt. Người đó mà lỡ chọt lại mình, cái mình kiếm cách mình đỡ bằng cách là mai mốt mình gỡ lại. Cho nên thời này hết chinh chiến rồi, nhưng mà lúc nào mình cũng là một cái người lính cầm giáo và cầm cái đỡ đi theo. Mâu thuẫn. Bố thí nhang có nghĩa là mình cho người ta nụ cười. Nhưng mà đời nó có nhiều cách cười lắm. Có những nụ cười hoan hỷ, có những nụ cười sao khinh chê, có những nụ cười mỉa mai, có những nụ cười đắc chí, thấy người ta khổ khoái quá cười đắc chí, vân vân. Cho nên cái người vui tánh là tốt, nhưng mà phải biết vui chỗ nào. Đi vô đám tang ta, gia đình ta có người thân mất khổ chết, cứ ngồi nói tiếu nói giỡn có ngày thì không phải. Gọi là nhang thí, có nghĩa là mình cho người ta được cái nụ cười và cái cách nhìn của mình. Thứ hai gọi là ngôn thí. Ngôn thí là gì? Ngôn thí tức là những cái lời nói nhẹ nhàng, ái ngữ, cái này mình làm được, an ủi. Cho nên ví dụ như mỗi sáng mà gặp nhau á, mô Phật, ở trong chùa thì mô Phật, chào quý vị, ngôn thí. Mình đi đường á, mình gặp mấy người ngoài đường á, hello. Tại sao người ngoài đường mình vẫn chào được, mà người chung một cộng đồng mình chả không nói. Tức là mình bị cái gì? Mình bị cái chấp, mình bị cái chướng. Chướng là nó ngăn che. Cái người đó không chào tôi, mắc gì tôi phải chào lại? Như vậy nghĩa là mình chưa có ngôn thi. Người ta không chào mình mà mình chào lại, nó mới là cái phi thường. Còn người ta không chào mình không chào đại, đó tầm thường. Còn gặp nhau mà không biết gì hết, không ai ngó ai là bình thường. Còn người đó người ta không chào mình, cái mình không chào lại, tầm thường quá. Đó là mình, người kia rầm cái mình bùng một à. Cho nên cái đặc biệt ở cái chỗ của chúng ta là vượt cái bình thường, cho nên nhà Phật gọi là thù thắng. Cái gì mà vượt hơn cái bình thường, trong Phật giáo gọi là thù thắng. Thù thắng tức là thay vì cái chuyện đó đó, mình có thể mắng người đó đó, tại vì người đó rõ ràng lỗi mà, nhưng không. Chính cái mình không làm cái bình thường đó, lẽ ra mình có mắng người đó sẽ im lặng khoanh tay nghe mình mắng, bởi vì rõ ràng là lỗi của họ. Nhưng mà chúng ta không làm thế. Có một vị hòa thượng, ngài có cái bình song trầm từ thời vua chúa gì quý lắm. Một hôm ngài đi vắng, chú đệ tử ở nhà lau chùi làm rớt bể. Chú sợ quá chừng đi, tại vì chú biết là hòa thượng rất thích cái bình trầm đó. Chú định giấu nhưng mà nó thôi, bây giờ giấu mà ngài biết được cũng không được. Thôi thì cuối cùng về, mà ngài chuẩn bị đó, vị thầy này chuẩn bị đó. Về mà ông thầy mà ông chửi mình nghe là 3 ngày 3 đêm mà là 3 tháng 10 ngày gì cũng phải chịu hết đó. Nhưng mà khi về trình bày xong rồi cái thì thầy mới nói, thì bể rồi thôi. Chứ của vua vô thường mà thầy cũng sẽ chết, chứ thầy có sống hoài thầy giữ đâu. Thì thôi nó đi trước thầy để thầy khỏi tiếc. Nói vậy xong thì cái tâm người đệ tử nhẹ ra liền. Thì trong cuộc sống của mình nó có những cái mình thấy cái chuyện nó đã rồi. Thường thường á, mình hay bị phản ứng theo cái cách sống bình thường của mình là ai làm bể cái gì, chết rồi, trời ơi cái này là thế này, cái này thế kia, cái đó là cái bình thường của mình, phải không? Nhưng mà mình làm sao ngay lúc đó mình trấn chỉnh lại liền, mình đừng để sự sợ hãi của người đó nó bộc lên theo cái lời nói của người ta. Làm bể là người ta đã sợ rồi, nhưng mà mình lại đôn đốc thêm, tưới tẩm thêm, thế là thiếu sự bố thí. Thứ ba là vô quý thí. Quý vị nhớ không, bố thí mình thường nói đó, bố thí có ái ngữ ở gì à, bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô ý đó. Vô ý có nghĩa là cho người ta cái sự đừng có sợ hãi. Có một chú Phật tử ở Calgary, chú lên đây chú đi thai gan. Mà trước khi chú đi, phụ đang ở Mỹ, chú mới nhắn tin qua mail báo là con lên đây con làm thai gan. Rồi Phó Hòa chưa kịp về thăm chú, hồi tối về tới nhà gọi người nhà, chú vẫn chưa tỉnh. Bữa nay là 10 ngày rồi. Thì chút xíu Hòa làm lễ xong rồi đi thăm chú. Thì khi mà chú thời gian chú bệnh là chú sợ lắm. Mà mỗi lần vậy là chú phone chú nói chuyện, thì Phó Hòa an ủi. Và nói đem người này bệnh người này kia ra và ví dụ để cho chú an. Người ta đã bệnh vậy cơ, nói trời ơi bệnh này chắc nguy hiểm lắm, tôi thấy rồi 10 người không ai thoát. Đó là mình thấy không, cái đó cũng thiệt á, cái đó cũng nói thiệt đó. Nhưng mà mình phải biết, mặc cho dù mà bởi vậy cho nên mình mới nói đạo Phật nói lẽ thật, nhưng mà sau đó cung ứng cho mình cái phương pháp nào để thực tập để vượt cái khổ đó. Cho nên gọi là bố thí nhan rồi bố thí ngôn. Ngôn tức là ngôn từ của mình trong đời sống, cái này mình dư sức. Đặc biệt nếu mình là Phật tử mà có học Phật, có nghe Phật, có thấm Phật, có hành theo lời Phật là nhất định mình dư cái này chứ không có thiếu. Bởi vì trong bốn cách thu nhiếp người ta, trong đó có một cách gọi là ái ngữ. Ái ngữ có nghĩa là mình phải dùng lời nói từ ái. Giống như hồi nhỏ Việt Nam hay là bây giờ cũng vậy. Một đứa con nít nó nhỏ quá mà nó thấy ba mất hay mẹ mất hay ông bà mất mà mình biết nó thương người đó lắm. Mình đâu có nói thiệt cho nó biết là người đó chết đâu, tại vì trong đầu nó chưa chết, nó chưa có khái niệm. Thì mình nói là sao? Ồ, ông nội lên trời rồi, ông nội đi xa rồi. Rồi từ từ nó lớn lên, nó nhận định, nó biết. Bố thí tâm tức là cái tâm từ ái của mình. Có nhiều khi mình đâu có cho tiền của đâu, nhưng mà mình cho người đó được cái tâm của mình. Quý vị biết đi qua Ấn Độ á, muốn bố thí khó lắm. Người nghèo thì tràn lan, muốn cho người nghèo bất cứ chỗ nào cũng cho được hết, nhưng rất khó cho. Là bởi vì những cái người đó đó, họ trốn đó, họ không có ra. Họ đưa con người giả bộ đi vòng vòng, cái mình thấy trời có một người à, thôi mình móc tiền mình cho. Vừa móc tiền ra là hàng ngàn người ở đâu nó ào tới, nó giật, nó làm mình khủng khiếp lắm. Cho nên là muốn cho cũng khó cho, mà họ không có ổn định để cho mình cho. Mình chỉ cần nói mời quý vị ngồi yên tôi phát tiền, họ cũng không ngồi, họ láo nháo, họ làm loạn lên rộn lát, cái mình không làm gì được hết. Thì những lúc mà mình như vậy thì có nhiều người họ cũng tiếc, và nói thôi bây giờ cái nghiệp của họ vậy rồi làm sao. Cái nghiệp mà không có chịu, nghĩa là nhận một cách đàng hoàng. Bánh á, mình chỉ cần mời họ ngồi đó, mình đưa từng người, không lấy. Xôn xao rồi làm một lát nữa nó loạn lên, cái mình sợ quá, mình leo xe mình chạy, mình đi về có họ rượt theo. Rồi họ rượt theo, rồi bây giờ mình thấy họ rượt theo, mà họ rượt vậy là chết, tội quá đi. Mà bây giờ bánh trái mình mua cho họ đâu biết làm gì, mà ngừng lại thì họ dí mình. Thôi bây giờ đành phải, nghĩa là nhẫn tâm mà liện xuống, không phải mình muốn dục cái kiểu như vậy mà hết cách rồi. Lượn xuống vậy cái họ lượn dưới đất, họ ăn vậy con khoái hạnh phúc. Cho nên bà mới nói nhiều lúc thấy người nghèo không cho được thì bây giờ mình khởi tâm mình cầu nguyện cho người đó, nguyện cho người này hết được cái cảnh khổ, gặp đủ duyên người ta cho họ đủ sự sống. Tức là nếu mình gặp ai nghèo khổ mà khả năng mình không có, hoặc là nếu như quý vị có gửi tiền cho người làm từ thiện đó, quý vị học cái cách mà Pháp Hòa làm nữa đó, là gửi theo lời cầu nguyện của mình. Thường thường Pháp Hòa gửi tiền qua làm phước, Pháp Hòa nói vậy đó. Ví dụ bây giờ mình gửi 100 về cho người nghèo đi, thì mình nói là hôm nay con xin gửi 100 về làm từ thiện cho người nghèo, và con cũng xin cầu nguyện cho những người này nghèo khổ được tiêu trừ và tăng trưởng cái phúc thọ cho họ. Đâu có sao đâu, sự cầu nguyện tức là khởi cái tâm thiện mà, phải không? Thì cái tâm thiện không ai cấm mình, và nó không bao giờ nó hạn hẹp. Chúng ta như để chúng ta khởi nguyện, thay vì chúng ta ví dụ bây giờ mình gặp cái người đó nghèo, mình nói đáng đời lắm, tại hồi trước nó đâu có chịu cho, thì thật cái đó cũng là một cách nghĩ. Nhưng mà tại sao mình không khởi nghĩ cái thiện để cho cái tâm mình nó cũng được thiện? Thật ra khi mà mình thiện cho người á, ngay giây phút đó là mình thiện cho mình trước rồi đó. Mình bố thí sự rộng rãi của mình trước rồi đó. Có nhiều khi mình thấy ta nghèo của mình khởi lên, trời ơi, để kiếm tiền cho người này ha. Chưa cho, nhưng mà tâm thiện đã khởi. Cho nên người ta mới nói thiện tâm á, kia mới bằng ba. Đó là cái tâm lành của mình khởi á. Cho nên mình nói lời lành với ai đó, người ta nghe, người ta lành, cái người ta yên ổn cái tai của người ta. Nhưng mà cái người mình nói là cái người tác nhân á, mình thanh tịnh được cái khẩu của mình. Cho nên có lợi hết á, chứ không phải là không có lợi. Cho nên khi mình làm thiện cho người, tức là ngay phút đó mình đã nhận cái quả thiện, không cần chờ kiếp sau năm nào nữa hết. Cái quả trước mắt là mình thấy, quả thì nó có nhiều cái quả, quả hiện tại, quả tương lai. Quả tư hiện tại là mình thấy rõ ràng là miệng mình nói lành, tâm mình đã có nghĩ lành, và hành động của mình lành. Cho nên khỏi coi ngày tốt xấu, không cần coi lựa ngày gì hết. Ngày nào thân thiện, ý thiện, thân thiện, thân mình làm thiện, ý mình nghĩ thiện, lời nói của mình thiện, ngày đó là ngày lành, tháng tốt, năm tốt, giờ tốt. Có quý vị thấy có ai mà đi ăn trộm mà có ngày đâu? Không có, trong lịch nào không có để, không có cuốn lịch nào mà để là ngày này nên ăn trộm hết. Thì không có cái đó. Cho nên những người mà người ta tâm lý, người ta đặt những cái chuyện đó để cho mình làm. Thì bây giờ những người mà ta không biết coi ngày coi lịch gì hết, ta làm có thành không? Ta cũng thành như ai vậy? Cho nên bây giờ 10 người coi ngày đấy, đám cưới coi ngày, đâu có nghĩa là cặp nào nó cũng vui hết đâu. Cho nên những ngày tháng mình coi là một cách để an tâm mình thôi, chứ cái quan trọng là cái phước của mình, quan trọng là cái phước báo của mình. Cho nên đời sống của mình cứ làm phước. Mà làm phước là gì? Không đợi phải có tiền mới làm được. Mà như nãy Pháp Hòa nói, chỉ cần mình nói một lời lành với người ta là mình làm phước rồi. Mình nhìn người ta, mình nở một nụ cười thân thiện đã là phước rồi. Tâm thí thì là cái tấm lòng của mình. Có một hòa thượng á, ngày đang đi trên đường thì bị cướp á. Cướp rồi nó tống ngài vô một góc, thì nó đánh đập vậy đó. Thì ngài ngồi ngài khóc khan vậy đó. Chưa nó mới nhá đánh cái ngài khóc kia, thì mới nói trời ơi, hòa thượng tu mà nhát gan quá. Tôi mới nhá rồi ông đánh rồi. Ngài mới nói không, trời ơi, tôi tu rồi tôi còn sợ gì nữa. Tôi khóc đây là tôi thương cho mấy ông còn trẻ mà không lo đi làm ăn lương thiện, kéo bè kéo phái, làm cướp làm đảng như vậy, đời này làm khổ mẹ cha gia đình, hiện tại tương lai mất hết, rồi cuối cùng chết thì đọa lạc. Tôi khóc là tôi khóc thương cho cái đời của mấy ông, chứ còn tôi cỡ này một mình tôi chết ăn thua gì. Thì nghe ngài nói như vậy thì nguyên cái đám cướp đó bỏ dao xuống lễ sám hối và trở về nhà làm ăn đàng hoàng. Thì quý vị thấy cái giọt nước mắt đó, đôi khi là khóc là vì lòng từ bi mà khóc. Có nhiều khi mình coi phim á, đặc biệt là coi mấy cái phim mà làm từ thiện đổ Việt Nam, có những người là sống trời ơi nhiều cái cảnh sống, nhiều cái bệnh tật là không thể tưởng, vậy mà họ sống mấy chục năm như vậy. Hồi sáng đây có một thầy bạn đi về Việt Nam làm từ thiện, thầy mới gửi qua cho một cái hình một cái người đàn ông, nguyên một cái đầu là bây giờ là nghĩa là không biết bao lâu rồi, Pháp Hòa không có hỏi, mà nghĩa là mình nhìn mình thấy nguyên cái đầu ở trong luôn, lòi lõm hết mà sống cơ khổ, một cái đầu to vậy, sống không quần không áo gì hết. Rồi ngày hôm qua một cái hình khác nữa, đó là một cái người sống mà phải treo tay treo chân, tại vì thịt gì nó ấy nó treo lên, sống thấy tội lắm mà sống như vậy. Cho nên mình thấy những cái hình ảnh như vậy rồi thì cái tâm mình nó khởi tình thương, mình tâm thí cho người ta. Cho nên quý vị thấy ai, ví dụ lỡ đi ngang đường thấy một con sóc, con nai gì nó bị xe đụng chết đó, thường thường mình đi đường mình hay thấy đó, lỡ mà thấy một cái con vật nó chết thì mình nhắm mắt lại mình khởi nguyện cho cái con vật đó nó sớm được sanh về những cảnh lành. Cho nên mình thấy bất cứ một cái hiện tượng nào xảy ra, mà không riêng những người khổ, ngay cả mình thấy những người làm thiện làm lành mình cũng cầu nguyện được luôn. Thí dụ như mình thấy người ta đang làm đường, cái chỗ nào nó lồi lõm ta đắp cho nó bằng phẳng. Phật dạy mình cầu nguyện sao biết không? Thấy người nào làm đường, cầu cho tất cả chúng sanh biết bồi đắp những khuyết điểm của mình để cuộc đời được lành lặn. Hay không? Đó. Thí dụ con đường mà nó chỉ cần có một cái lỗ thì nó làm cho xe hư sụp, mà chỉ cần mình bỏ sỏi, bỏ xi măng gì đó vô, mình tráng cái đường đó thì đường nó bằng phẳng trở lại. Con người của mình á, hư đốn thì không, nhưng mà khuyết điểm thì nhiều. Mà chỉ cần chúng ta biết đắp những cái khuyết điểm là chúng ta người lành lặn. Cũng giống như mình đứt tay thì mình phải lấy cái băng keo mình băng cái tay mình lại, chứ mình đâu có làm gì khác hơn. Hay mình bị thương chỗ nào thì mình liền băng bó cái chỗ đó. Cũng như thế, con người chúng ta chỉ cần khuyết điểm chỗ nào chúng ta bổ khuyết chỗ đó. Khuyết tức là nó lõm đi, nó thiếu sót đi. Còn ưu tức là nó đầy đặn. Cho nên thường thường sau một cái buổi lễ, người ta hay ngồi lại để người ta kiểm ưu khuyết điểm, kiểm cái ưu điểm, kiểm cái khuyết điểm. Thì cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Cho nên cái tâm thí là vậy đó. Hôm bữa quý vị Pháp Hòa đi giảng, thấy Phật tử mới ghi một cái bản biểu ngữ, dùng cái từ nó chưa chuẩn. Lên xe Pháp Hòa góp ý. Ví dụ như là khi mình gửi thư đi mời quý thầy á, để tới giảng thì mình gọi là thư cung thỉnh. Người ta chưa tới cho nên mình gửi thư cung thỉnh, tức là thư mời. Thư cung thỉnh tức là thư mời, thỉnh là mời. Nhưng khi người ta đã đến rồi thì mình ghi cái biểu ngữ ở trên, mình đã là nghinh chứ không phải là thỉnh nữa. Mình thỉnh là mời, mời người ta tới, tới thì phải đón. Cho nên mình thí dụ mình để là cung nghinh chư tôn đức tăng ni. Nghinh là đón. Vậy thì khi mời người ta chưa tới là mình thỉnh, đã đến thì mình nghinh, phải không? Cũng giống như mình hay nói tống cựu nghinh xuân. Tống cựu tức là tiễn cái cũ để mà đoạn cái mới. Mỗi năm mình tống cựu nghinh tân. Thật sự ra bây giờ để là cung thỉnh cũng không sao, nhưng mà mình đã dùng từ thì mình dùng từ cho nó đúng. Thì cái đó gọi là mình gì? Mình tâm thí. Mình có lòng, mình thấy cái gì sót thiếu mình chỉ dẫn. Cho nên á, nếu mà chúng ta thấy được cái điểm này là chúng ta dư sức bố thí. Và mai mốt Phật tử cũng đừng bao giờ quan niệm là có tiền mới đi chùa được. Mình đi chùa là mình đâu phải chùa, ngoài cái cần tiền đâu phải cần cái đó không. Mình không có tiền cúng dường, nhưng mà chùa cần những thiện nguyện tới đây để mà tu tập, rồi khuyến tấn những người đồng tu khác. Bây giờ thử thời người ta tới thiệt là đông, vậy mà người nào cũng không có ngôn thí hết. Nói chuyện nghe khó nghe quá thì từ từ ta cũng bỏ hết, ta không tới nữa. Cho nên mỗi người mình là một thành phần có thể cúng dường đóng góp cho tam bảo. Nhan thí là bố thí nụ cười, ngôn thí là bố thí lời nói, tâm thí là bố thí cái tấm lòng của mình, nhãn thí là bố thí ánh mắt của mình. Trời ơi, ánh mắt của mình cũng nguy hiểm lắm đó. Nhiều khi mình nhìn ra thôi mà tự nhiên ta ngại ngùng, người ta không dám đi nữa. Chứ phải có cặp mắt mình nhìn người sao mà cho người ta. Có nhiều khi mình không có cố tình đâu, mình vô tình từ cái cách nhìn của mình. Pháp Hòa, quý vị nhớ thầy Nhuận Bình hay kể mình nghe cái chuyện của thầy không? Mắt của thầy nó hư, cho nên thầy nhìn người này thì nó qua người kia. Có bữa đó thầy nhìn đằng này mà cái cô kia cô tới cô chửi, cô nói thầy làm gì thầy nhìn tôi dữ vậy. Cái bữa thầy kể nghe đó. Thật sự ra thưa đại chúng là bố thí mắt đó là cái cách nhìn của mình. Nhưng mà thường á, để luyện cho mình có cái con mắt này á, rồi trở lại mình cũng phải luyện tâm. Tại vì tâm mình như thế nào thì nó sẽ ra ánh mắt nhìn như vậy. Cho nên người ta thường nói á, cái đôi mắt của mình là cửa sổ tâm hồn là vậy đó. Tại vì nó biểu lộ hết. Khi mình giận tức, cặp mắt mình nó cũng biểu lộ sự giận tức. Khi mình vui, cặp mắt mình nó biểu lộ cái vui. Mà thậm chí có những người gượng cười nhưng cái cặp mắt cười không có nổi, thì người ta mới nói cái chị này, cái anh này cười cỡ nào cười mà cặp mắt không cười nha. Cho nên cặp mắt là quan trọng. Mà chính vì vậy mà Đức Phật nói con mắt mình nó có tới 5 loại mắt. Mình nhìn người ta bằng cái sự phán xét bình thường của mình, cái đó gọi là nhục nhãn. Mình nhìn mình tăng lên chút bằng cái sự cảm thông, gọi là thiên nhãn. Mình nhìn người ta để mình thấy rằng cái gì cũng có thể thay đổi, gọi là pháp nhãn. Mình nhìn toàn vẹn bằng cái sự tu tập của mình, gọi là Phật nhãn. gọi là tuệ nhãn. Cho nên cũng con mắt này mà có năm cách nhìn. Pháp Hòa ví dụ, cái anh kia ảnh xấu, ảnh làm điều không hay. Nếu mình nhìn cái điều không hay đó, mình nói cái đó bình thường, cái đó ai nhìn cũng vậy thôi, gọi là nhục nhãn. Nhục nhãn là con mắt thịt bình thường của mình. Và thiên nhãn tăng lên chút, người này có lẽ có hoàn cảnh cho nên mới ra nông nổi này. Thiên nhãn tăng cái thánh thiện lên chút rồi. Pháp nhãn, cuộc đời vô thường. Nếu như mà người thân của mình hay những cái chẳng hạn như mình cũng sẽ giống như vậy. Mình thông cảm mà mình thấy rằng mình đặt mình ở trong đó rồi. Mình thấy rõ tất cả các pháp. Đâu có ai muốn mình khổ đâu. Đâu có ai muốn mình dở đâu. Nhưng mà do nghiệp lực, do hoàn cảnh, pháp nhãn. Rồi mình vận dụng trí tuệ, mình thấy rằng cái người kia làm lỗi, đôi khi mình cũng y chang mà mình không biết. Mình cũng dở mà dở kiểu khác mình không hay. Gọi là tuệ nhãn. Mà một con người mà sống mà nhìn rõ ràng như vậy gọi là Phật nhãn. Cái năm thứ mắt, năm thứ nhìn. Cho nên ánh mắt của mình đó, cho quý vị thấy khi mà người ta vẽ hình vẽ tượng đó, quan trọng cặp mắt. Mà đặc biệt đó là quý vị ra, quý vị nào mà có dịp mà nhìn hình Tổ Đạt Ma đó, thì khi người ta vẽ cái hình của Tổ Đạt Ma thì đặc biệt cái cặp mắt của Ngài đó, không có lành, không có hiền giống như là những cặp mắt Phật và Bồ Tát. Tổ Đạt Ma khi mà người ta họa cái hình của Ngài ăn tiền á, ở cái chỗ là cặp mắt của Tổ. Tại sao cái hình Tổ phải trừng trộ như vậy? Đó là một sự đốn ngộ. Phải nhìn cho rõ lại cái bản tâm của mình. Trên cặp mắt của Tổ Đạt Ma đặc biệt. Bởi vì theo truyền thuyết là Ngài xoay mặt vào trong vách ngồi thiền 9 năm. Gọi là cửu niên diện bích. Và cái thẩm thấu của Ngài đó là gì? Là thấy rõ được. Cho nên cái người mà thấy rõ được mình đó, cũng giống như cặp mắt sáng trừng. Và thường thường quý vị thấy đó, có những người đó, thí dụ một đứa con nít mà nó đang giỡn, nó nhõng nhẽo, mà mình muốn nín nó liền đó, thường thường ta làm gì? Ta trừng mắt nó một cái, phải không? Cho nó sợ quá nó nín. Thì trong cuộc sống của mình cũng vậy, có những người ta phải trừng mình cái vậy, cái bắt đầu mình mới xếp da lại chứ không thôi là mình tung tỏa ra hết á. Cho nên nhiều khi có những cặp mắt chỉ cần nhìn cái thấu, mà cho những cặp mắt phải trừng cái mới hiểu. Vậy thì cặp mắt trừng hay cặp mắt nhìn đó, nó cũng đều xuất phát từ cái tấm lòng. Cho quan trọng là cái tấm lòng, cho nên nhãn thí. Cái thứ năm gọi là thân thí. Thân thí là gì? Là mình đem cái thân này mình hành động giúp đỡ cho người. Mà cái thân thí này mình cũng có thể làm được. Ở bên Hàn Quốc á, có một vị hòa thượng. Thì một hôm á, đệ tử thấy rõ ràng nửa đêm Ngài ẵm một cô gái vô phòng. Sau đó rồi Ngài đóng cửa phòng, Ngài không cho ai vô hết. Và ăn cơm thì Ngài ăn trong đó với cô đó. Nói chung là như vậy. Thì một hôm á, khách tới kiếm Ngài, thì đệ tử sợ quá không dám cho khách vô, sợ thấy. Nhưng mà người đệ tử mới nghĩ rằng bây giờ trước sau mình cũng phải làm ra lẽ với ông thầy. Cho nên một hôm thấy thầy đang ở sau lưng cô đó làm gì đó không biết, cái thì người đệ tử tông cửa vô bắt tại trận. Thì người đệ tử la làng lên và nói nhiều cái lời thất vọng đối với thầy. Thì khi cô gái nghe như vậy thì cô gái mới xoay mặt trở lại. Thì lúc đó người đệ tử mới quỳ xuống, nói dạ thưa thầy, nãy giờ con nói thầy là cái người thế này người thế kia, mà bây giờ con xin rút lại rằng những lời nói đó nó thuộc về con hết. Quý vị biết tại sao không? Vì cái cô gái mà nằm trên giường là một cô gái bị cùi, nằm ở ngoài đường không ai chăm sóc. Rồi hòa thượng mới ẵm về phòng chăm sóc, mà sợ đại chúng gớm nhòm cái bệnh tật của cổ. Cho nên hòa thượng không cho ai thấy. Thì cuối cùng người đệ tử mới xin lỗi hòa thượng. Thở đây mình muốn nói cái vấn đề thân thí, tức là mình đem những cái khả năng của mình giúp đỡ cho người. Cho nên cái phần bố thí bài kinh này Phật nói nhiều lắm, mấy thứ nữa, nhưng mà bây giờ mình hết giờ, Pháp Hòa nói 5 cái trước. Thứ nhất là gì? Nhan thí. Thứ hai là ngôn thí. Thứ ba là tâm thí. Thứ tư là nhãn thí. Rồi thứ năm là thân thí. Nghĩa là khi chúng ta có tấm lòng, chỉ cần có tấm lòng nhìn người ta từ tấm lòng nhân ái của mình, nói, hành động, nụ cười đều từ cái tấm lòng thánh thiện của mình. Cho nên cái quan trọng là mỗi ngày chúng ta làm sao tập luyện cho cái tâm mình nó đi lên cái con đường thánh thiện, mà chúng ta thường gọi là hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Hướng thượng tức là đưa cái tâm mình đi lên, không có hạ liệt, tức là kém khuyết, mà chúng ta biết chuyển cái tâm của mình. Cái gì mình không thấy, khoan hạ nói, mà nghe người ta nói chưa chắc khoan nói, nhiều khi mình bị hớ. Chứ cái gì mình thấy, mình chưa thấy, chưa nghe, thì hạ khoan hành động, khoan nói. Nhiều khi cái hành động và cái nói của mình nó sẽ làm đổ vỡ mà tạo nghiệp cho thân mình. Cho nên hôm nay một cái người đến gặp Phật, thưa Phật sao con nghèo hoài. Phật nói tại vì con không có cho. Nói dạ con đâu có gì để cho. Con không cần cho tiền, con hãy cho những cái này. Bài kinh còn mấy thứ nữa, chẳng hạn như cho chỗ ở, tọa thí, không có dành chỗ. Thấy người ta đau chân không có chỗ ngồi, mình cũng đau chân mà chắc chưa đến nỗi, người này đau hơn thôi nhường. Quý vị thấy trên xe bus không, ưu tiên lên ai có chỗ trống cứ ngồi. Nhưng thấy một người già bước lên không có chỗ, mình liền đứng dậy, mình nhường cái ghế đó cho người già ngồi. Đó là tọa thí. Làm được hết. Có nhiều lúc Pháp Hòa đi máy bay là Pháp Hòa phải tọa thí, tức là cái người kia họ ngồi phải hơn ghế. Mà nếu mà mình mà không cho họ ngồi vậy họ khổ lắm. Cho nên thôi mình lép quan chút, mình ngồi mình chịu trận chừng chút vậy cho người ta khỏe. Một lát mình xuống mình muốn chết vậy, nhưng mà muốn hay chứ chưa chết. Thôi thì Pháp Hòa kính thăm đại chúng một ngày Chủ Nhật, và xin chia sẻ với đại chúng ai cũng có thể bố thí. Rồi xin thông báo là tuần tới chúng ta vẫn sinh hoạt như thường, và đúng cái dịp rằm, cho đại chúng về chùa Chủ Nhật tuần sau để cùng sám hối và ôn tụng giới luật vào Chủ Nhật tuần sau. Mình làm luôn buổi sáng để cho nó thuận tiện. Và xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công chân chút trước khi đứng dậy. Please massage your legs before you stand up.